Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khi phụ người Shinosuke. Hai ban học sinh đã đến đủ, thi đấu tự nhiên bắt đầu, nhìn xem Shinsu, nhìn lại một chút Yuko, cùng phía sau bọn họ học sinh, thật đúng là có loại tiểu học xã hội đen sống mái với nhau tư thế. Nghĩ đến muốn là mình có hệ thống, đối phương nhất định sẽ ban bố cái nhiệm vụ, yêu cầu mình treo lên đánh ban hai hoặc là chiếm ban hai nữ lão sư xinh đẹp tiện nghi. Muốn là như thế này, Shinosuke khẳng định lựa chọn cái trước, dù sao cái sau thế nhưng là Shinsu thầm mến nữ thần. Nếu là hắn chiếm nữ thần tiện nghi, Shinsu nhất định sẽ cho mình làm khó dễ. Tốt. Trận đầu thi đấu bắt đầu, các người ai tới trước, có thể lựa chọn mình muốn khiêu chiến đối thủ A tương đương, Shinsu nhìn xem trước mặt mình học sinh. Bất quá hắn học sinh không thế nào cho hắn bề mặt. Nửa ngày đều không có người đứng ra, trước đó rõ ràng có người nói muốn đánh ban hai ban cỏ. Còn có người nói nhìn ban hai người nào đó rất không vừa mắt. Nhiều nhất mấy cái không phải muốn tại mình lớp nữ sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Hiện tại cơ hội tới, kết quả những người này đều sợ, sửng sốt không có một cái dám trực tiếp đứng ra. Cái này để Shinsu có chút lúng túng, tựa hồ đã cảm thấy sau lưng Yuko lão sư ánh mắt đùa cợt. Nếu như không ai đứng ra, lão sư ta liền điểm danh, không ai tự nguyện báo danh. Vậy cũng chỉ có thể hắn cưỡng chế điểm danh. Tại đám học sinh này ở trong dò xét một vòng, cuối cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở cúi đầu nhìn chân mình Shinosuke. Shinosuke ngươi lên đi, đối chiến trận đầu. Hắn liền tuyển Shinosuke vị này tiên phong đại tướng, dự định xoa xoa đối diện lớp nhuệ khí. Dạng này thật thật sao Shinsu lão sư? Shinosuke rất im lặng. Ngươi nói ngươi ưa thích Yuko lão sư, vậy tại sao muốn phái ta đi? Ngươi không phải hẳn là khiêm nhượng, sau đó dùng cái này thu hoạch Yuko lão sư hảo cảm mà. Đương nhiên cũng không bài trừ Shinsu hữu dụng mạnh mẽ vũ lực chinh phục Yuko lão sư dự định. A, Shinosuke lên tiếng, thành thành thật thật đứng ở trong sân ở giữa. Các ngươi ai đi? Yuko đối với mình lớp học sinh nói. Kết quả không cần nói cũng biết, đại bộ phận đều là lắc đầu, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước. Đùa gì thế, Shinosuke năm ngoái thế nhưng là đánh bại tốt nghiệp ban thiên tài Hyuga Takano. Mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, bên trên khứ trừ bị đánh, còn có thể có cái gì? Không nên nhìn bọn này tiểu thí hài nhỏ, nhưng trong lòng bọn họ so với ai khác đều hiểu. Vậy cái này trận chúng ta liền, Yuko cũng biết mình trong lớp không người là Shinosuke đối thủ. Thậm chí toàn trường đều không có, cho nên liền định bỏ cuộc. Yuko lão sư, ta đến, lúc này, một cái trắng noãn tay nhỏ giơ lên, sau đó một cái thân ảnh gầy yếu từ phía sau đi ra. Eiko, ngươi xác định, Yuko nhìn người tới không khỏi nhíu lại lông mày. Hyuga Eiko, mời Hyuga Eiko dùng hành động chứng minh câu trả lời của mình. Đi vào Shinosuke trước mặt, xòe bật tay ra, kết xuất đối chiến chi ấn. Là ngươi a? Con mắt thay đổi kém chút không nhận ra được, Shinosuke có chút bừng tỉnh đại ngộ nhìn đối phương. Hyuga Eiko liền là Hyuga Takano muội muội, năm ngoái chiến đấu cũng là bởi vì đối phương hướng đưa tới. Bất quá lần kia Shinosuke nhớ kỹ Hyuga Eiko còn không có thức tỉnh Byakugan. Mà thời gian qua đi một năm đối phương cũng đã thức tỉnh. Huyết mạch này thật đúng là rất tinh khiết. Shinosuke âm thầm cảm thán nói. Byakugan thức tỉnh đại bộ phận đều cần đi qua khắc khổ tu luyện. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm tài năng thức tỉnh Byakugan. Trong lúc này cần phải hao phí 5-6 năm thậm chí càng lâu. Mà Hyuga Eiko hiện tại mới 6 tuổi, coi như tại khắc khổ tu luyện, này thời gian cũng không đủ. cho nên nàng có thể thức tỉnh Byakugan, chỉ có thể nói rõ huyết mạch của nàng vô cùng thuần khiết. Đến không cần tu luyện, đều có thể tự nhiên thức tỉnh Byakugan tình trạng. Tháng trước, ca ca ngươi lại bị ta đánh bại, ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Shinosuke cười híp mắt nhìn đối phương. Hyuga Takano, từ lần trước bị Shinosuke đánh bại về sau, thường thường liền sẽ tìm đến Shinosuke so tài. Đối với cái này đưa lên đống cát, Shinosuke đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có đôi khi còn biết để Minato cũng tới đi chơi. Có thể nói là đem Hyuga Takano vị thiên tài này đả kích thương tích đầy mình. Kaka nhất định sẽ đánh bại ngươi, Hyuga Eiko khẽ quát. Nàng thường xuyên nhìn thấy Kaka của mình cả người là thương trở về. Sau đó ngày thứ hai liền đầu nhập vào gian khổ, thậm chí có chút tàn khốc tu luyện. Đây hết thảy vì cái gì? Không phải là vì đánh bại trước mắt tên bại hoại này. Hyuga Takano hiện tại chỉ có tại thân cao bên trên có thể đánh bại ta. Với lại đây là tạm thời. Nói đến đây, Shinosuke trong lòng chính mình cũng có chút không xác thực. Tin, ai kêu đệ tam thân cao mới chỉ có 1m7. Dựa theo di truyền học, Shinosuke cảm thấy mình là 1m8 chân hán tử mục tiêu có chút xa. Nghe nói chơi bóng rổ có thể mọc cao cũng không biết có phải hay không là thật, nói nhiều như vậy. Bộ này vẫn là muốn đánh. Thế là Shinosuke xòe bàn tay ra kết đối chiến chi ấn. Hắn vừa định đem cánh tay duỗi trở về, trước mặt Hyuga Eiko đã hành động, nắm tay nhỏ trực tiếp hướng Shinosuke khuôn mặt đánh tới. Converter, Miss Dux không, Ui Ui đánh người không đánh mặt, Shinosuke nhẹ nhõm tránh thoát. Hyuga Eiko không nói gì, tiếp tục công kích Shinosuke. Chiêu thức ăn khớp mau lẹ, từng chiêu một nhìn qua vô cùng có cảm giác tiết tấu. Không hổ là gia tộc Hyuga người, tuổi còn nhỏ thể thuật liền xuất sắc như vậy, Shinsu ngạc nhiên gật đầu. Hyuga Eiko mặc dù còn không có học được nhu quyền, nhưng cái này liên tiếp thể thuật, nhìn qua đúng là vô cùng thuần thục. Thể thuật như vậy bản lĩnh, đặt ở Jinin bên trong cũng là rất không tệ. Huy quyền, đá chân, xoay người, đá nghiêng, đối phương thể thuật mặc dù lợi hại, bất quá đối với Shinosuke mà nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Nói một câu nghiêu bức lời nói, đối phương ngay cả hắn áo Kakuzu không đụng tới, với lại nương theo lấy lời của hắn, Hyuga Eiko động tác, tựa hồ bị hắn khống chế. Shinosuke nói huy quyền, đối phương liền huy quyền, nói đá nghiêng, đối phương liền đá nghiêng. Eiko động tác toàn bộ bị Shinosuke xem thấu, không ít học sinh đều nhìn không rõ đây là có chuyện gì, làm lão sư Yuko tự nhiên biết. Shinosuke đã hoàn toàn xem thấu Eiko động tác, một chút thể thuật chuyên gia, có thể căn cứ đối thủ động tác tinh tế, mà dự đoán đối thủ động tác kế tiếp. Từ đó đem tiết tấu chiến đấu nắm giữ ở trong tay mình. Hyuga Eiko thể thuật mặc dù đơn giản, nhưng Shinosuke có thể xem thấu. Đúng là phi thường chuyện khó khăn, biết mình động tác bị nhìn xuyên. Hyuga Eiko xấu hổ giận dữ phía dưới không khỏi tăng nhanh động tác. Hô hấp cũng đi theo dồn dập lên, mà sắc mặt lại bắt đầu biến haku. 3. Shinosuke một phát bắt được bàn tay của đối phương, tiếp lấy uốn éo, đem thân thể của mình một mực đỉnh ở sau lưng nàng, để nó không cách nào động đậy. Thân thể không được cũng không cần gượng chống, Shinosuke thản nhiên nói. Thể thuật loại vật này, dùng sắc mặt biến đỏ mới bình thường. Hyuga Eiko ngược lại là sắc mặt biến haku, với lại tại nắm đối phương cánh tay thời điểm, Shinosuke phát hiện cánh tay của đối phương vô cùng gầy yếu. Ô ô, cảm nhận được thân thể của đối phương chính co lại. Cùng cái kia bị đè thấp tiếng khóc, Shinosuke tranh thủ thời gian buông lỏng ra Hyuga Eiko, ngượng ngùng nói ra, thua không nổi, cũng không thể khóc mà, Ô ô ô, ngươi khi dễ ta, tiếng khóc này biến lớn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.